Chiến thần bất bại, chương 706, Tử Quyên ngũ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Bình Tiểu Sơn bị trói gô, miệng bị nhét vật, Đường Thiên Ngơ ngẩn toàn thơ nhắn len lén tiến đến. Ta bắt hắn lại, Hàn Băng Ngưng đơn giản mà giải thích một câu. Đường Thiên cảm thấy có chút bối rối, tiến lên kéo miếng vải nhét trong miệng Bình Tiểu Sơn ra, nói. Không phải lần trước ta đã nói, ngươi về sau không nên lại đây trộm kim cương tơ sao? Ngươi sao lại tới đây? Bình Tiểu Sơn cúi đầu cung kính thốt lên. Tiểu nhân hy vọng có thể vì đại nhân dốc lực, vì ta ra sức hả? Đường Thiên cảm thấy sửng sốt, vẻ mặt hắn hồ nghi mà quan sát từ trên xuống dưới Bình Tiểu Sơn, bỗng nhiên hỏi. Ngươi có phải ở bên ngoài thiếu tiền hay không? Thần tình Bình Tiểu Sơn bối rối. Được rồi, ai bảo lần trước mình đi trộm kim cương tơ làm chi? Hắn cắn răng đáp. Trận chiến lúc ban ngày của đại nhân, tất gây khiếp sợ toàn thành. Đại nhân thân phận tôn quý, thực lực cường hãn, tiểu nhân bản lĩnh thấp kém, nhưng từ nhỏ lớn lên tại Tử Quyên Thành, đại nhân nếu muốn nghe ngóng các loại tin tức gì đó, tiểu nhân còn có thể dùng. Con mắt Đường Thiên sáng ngời, hắn đúng là cần một vị địa đầu xa, hắn lý giải đối với Tử Quyên Thành không biết gì. Không quản là hắn, hay là Hàn Băng Ngưng, đều không am hiểu nghe ngóng tình báo. Nếu có vị địa đầu xa hỗ trợ âm thầm hỏi thăm, vậy tuyệt đối làm ít được nhiều. Ngươi đối với Tử Quyên Thành rất quen thuộc, vậy ngươi nói một cái, còn nhà ai có người của ta? Đường Thiên không kiềm chế được hỏi. Lần này Bình Tiểu Sơn đến đây, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, tự nhiên không thể thiếu có điểm chuẩn bị. Đường Thiên không tiếc tự thân an nguy đi cứu thuộc hạ mình, vậy nhất định liền sẽ muốn cứu người khác. Việc mỗi cái nhà nhặt được người lần trước tại Tử Quyên Thành không phải bí mật gì. Bình Tiểu Sơn cố tình hỏi thăm, rất nhanh tự thám thính rõ ràng. Vấn đề của Đường Thiên, vừa đúng là nội dung hắn đã chuẩn bị tốt, trong lòng hắn khẽ buông lỏng, lời nói cũng trở nên lưu loát hơn rất nhiều. Trước lúc tiểu nhân tới, đã đi dò hỏi, thủy triều lần trước, toàn thành tổng cộng nhặt được 403 người. Tần gia nhiều nhất, được 227 người. Trừ nơi đó ra, Hứa gia 92 người, La Lan gia tộc 65 người. Tắc Bỉ Á Đặc gia tộc 42 người, Vũ gia 40 người, còn lại đó là đại nhân và Hàn tiểu thư. Con số chính xác như thế, lập tức làm cho Đường Thiên tin phục Bình Tiểu Sơn mấy phần. Cái đứa khốn khiếp này coi như có điểm trình độ A, Đường Thiên hỏi tiếp. Bọn họ bây giờ thế nào? Bình Tiểu Sơn do dự một chút nói. Không phải quá tốt, hiện tại mỗi cái nhà đều đang tại truyền, tốt người này tính cách kiệt ngạo bất tuân, phải mài giũa mới được. Bọn họ đa số đều tại khổ tù doanh. Mỗi cái nhà hy vọng có thể đem sự sắc sảo của bọn họ mài đi, về sau dễ hàng phục. Sắc mặt Đường Thiên phút chốc trầm xuống, nắm tay tự nhiên nắm chặt lại. Thiếu niên trước mặt, tựa như đột nhiên hóa thân tử thần, cả người tản ra sát khí đáng sợ. Không khí trong gian phòng, trong nháy mắt đọng lại, toàn thân Bình Tiểu Sơn căng ra, tựa như bị một con dã thú nguy hiểm nhìn chăm chú, gần như hít thở không thông. Hàn Băng Ngưng không kiềm chế được liếc mắt nhìn Đường Thiên, nàng nhận ra thực lực Đường Thiên mạnh hơn nữa rồi. Bỗng nhiên, toàn bộ sát khí biến mất tăm tích, Đường Thiên cảm thấy hiện tại phẫn nộ chẳng có chút tác dụng. Nhà ai dễ hạ thủ nhất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên chẳng có chút che lấp, trần trụi hỏi. Tuy rằng Bình Tiểu Sơn đã định quyết tâm xin gia nhập dưới trướng Đường Thiên, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ Đường Thiên sẽ hỏi trực tiếp như thế. Nhất thời trở nên sửng sốt. Sau một lát, hắn buộc phải gượng cười. Bất cứ một nhà nào đều không dễ hạ thủ. Thấy trên mặt Đường Thiên không có biểu hiện tức giận, hắn hơi yên tâm. Hắn chỉnh lý suy nghĩ, từ từ nói. Tử Quyên Thành có 5 đại tộc: Tử Quyên Tần Gia, Pháp Ân Hứa Gia, Thủy Nhu La Lan, Phượng Hoàng Hỏa Tác Bỉ Á Đặc, Mục Nhĩ Thiết Vệ. Tử Quyên Tần Gia mạnh nhất, thành này do tiền bối của họ xây dựng, Tử Quyên Vương Tần Trẫm hoàn toàn xứng là đệ nhất nhân Tử Quyên Thành. Thực lực Tần Trẫm rốt cuộc như thế nào, không ai biết rõ, đời hắn hiếm khi xuất thủ, cũng ít người biết. Nhưng mà từ 20 năm trước, hắn đã vững vàng chiếm cứ vị trí đầu Tử Quyên, chưa từng có ai nghi vấn phản đối. Ngoại trừ Tần Trẫm, Tần gia còn có 4 vị đại tướng, 4 người không ai không có chiến công hiển hách. Ai trong 4 người đó, đều đủ để chống đỡ cả một cái gia tộc. Bình thường sự vụ Tần gia, đa số đều là 4 tướng ra mặt. Đường Thiên chăm chú nghe rất tỉ mỉ, chẳng có chút không kiên nhẫn, đối với địch nhân hắn chưa bao giờ có ý khinh địch. Gia tộc bài danh đệ nhị là pháp ấn Hứa Gia. Hứa Gia sinh từ pháp ấn, chủ tu là sinh từ pháp, một trong tam đại pháp tắc. Mỗi một đời Hứa Gia đều có xuất hiện một thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Đường đại gia chủ Hứa Gia Hứa Diệp năm nay mới chỉ có 24 tuổi, một thân thực lực sâu không lường được. Tuy nhiên, Hứa Gia không quá quan tâm thế sự, không biết có phải bởi vì tu luyện sinh từ pháp ấn hay không. Mỗi một đời Hứa Gia gia chủ đều không dài mệnh, người thọ dài nhất chỉ là 45 tuổi. Nhưng mà Hứa Gia nhiều yêu tài, sinh từ pháp ấn chẳng bao giờ đoạn qua truyền thừa. Bài danh đệ tam là Thủy Nhu La Lan, La Lan gia tộc âm thịnh dương suy, đương nhiên, so với Tiết gia tốt hơn nhiều. La Lan gia tộc Nhu Thủy Tụ, chủ tu là thủy hệ pháp tắc, biến hóa khó lường, lấy Nhu thắng cương. Người của La Lan gia là địch nhân mọi người đau đầu nhất. Năng lực phòng ngự bọn họ mạnh đến đáng sợ, dù cho thực lực ngươi vượt qua các nàng rất nhiều, muốn chiến thắng các nàng cũng không phải chuyện dễ làm. Đường đại gia chủ La Lan gia tộc là Tô La Lan. Năm xưa, cánh tay phải của một đời hung nhân Xa Không Liệt chính là bị thủy tụ. Tay áo của nàng quấy nát mà đến cuối cùng bị tàn tật, không dám bước vào Tử Quyên Thành nửa bước. Bài danh đệ tứ, đó là Tắc Bì Á Đặc gia tộc, Phượng Hoàng Hòa bọn họ. Nghe nói là tổ tiên họ nhiều lần ngộ ra 500 loại pháp tắc hệ hỏa, lấy 13 cái mạnh nhất, dung hợp mà thành hỏa diễm, uy lực vô cùng. Bọn họ và La Lan gia tộc quan hệ không tốt, song phương nước lửa khó dung. Hiện nay người mạnh nhất Tắc Bì Á Đặc gia tộc, gọi là Duy Khắc Đa. Cá tính hắn phong lưu, lưu luyến nơi trăng hoa, hắn vốn có tư cách vấn đỉnh vị trí gia chủ, nhưng mà cử chỉ hành vi hắn vô cùng tùy ý, hành vi phóng đãng, trưởng lão gia tộc cực kỳ bất mãn với hắn. Hắn cũng chẳng có chút hứng thú đối với quyền lực, chỉ thích hưởng lạc. Lần này bổn xâm phát uy, phòng chừng hắn sẽ rơi xuống thứ năm rồi. Đứng thứ năm, đó là Mục Nhĩ gia tộc. Nghe đến đó, Đường Thiên cuối cùng biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi thống kê, tuy rằng Bình Tiểu Sơn nói khá kỹ, nhưng mà kỳ thực Đường Thiên chẳng có bao nhiêu khái niệm. Mà thẳng đến câu này, Mục Nhĩ phủ chỉ có thể hàng thứ năm, hắn mới có ấn tượng tối trực quan. Mục Nhĩ thiết vệ, lịch đại Mục Nhĩ gia tộc, đều có một nhóm thiết vệ trung thành và tận tâm, thủ hộ Mục Nhĩ gia tộc. Tuy nhiên bây giờ Mục Nhĩ gia tộc đã điêu linh rất nhiều, đường đại thiết vệ chỉ có một mình bổn xâm. Mục Nhĩ gia tộc truyền thừa khá tạp, thiết vệ tu tập không giống nhau. Bổn xâm khi còn rất nhỏ, đã ra ngoài lang bạt, thành danh bên ngoài mới trở về Mục Nhĩ gia tộc. Hắn vừa về Mục Nhĩ gia tộc, liền trợ giúp Mục Nhĩ gia tộc ổn định thế cục. Mỗi người Mục Nhĩ thiết vệ trung thành và tận tâm, không biết bao nhiêu gia tộc đỏ mắt. Bổn xâm tu luyện là phong đao, không ngờ thực lực mạnh mẽ như thế. Lần này Mục Nhĩ gia tộc, khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên. Hắc bản xâm chỉ có thể hàng thứ năm, sắc mặt Đường Thiên nhìn không tốt lắm. Bình Tiểu Sơn thao thao tới mức miệng khô lưỡi khô, gật đầu nói. Vâng. Cái bài danh đã sắp xếp rất nhiều năm, là bài danh mà mọi người đều tương đối tán thành. Cái đứa kia hắc hóa thực lực mạnh mẽ, Đường Thiên rõ ràng từng điểm. Đừng thấy hắn thành công đoạt Hàn Băng Ngưng từ trên tay đối phương, nhưng mà đó chỉ là xuất kỳ bất ý. Nếu là chân chính sinh tử, hiện tại, chống lại cái đứa gia hỏa kia, tuyệt không có khả năng thắng lợi. Gia hỏa cường hãn như thế, tại Tử Quyên Thành lại chỉ có thể hàng thứ năm. Hơn nữa, người của Linh Bộ vậy mà đều rơi vào trong tay bốn gia tộc này. Muốn cứu đoàn người ra, là phải vượt qua bốn cường giả mạnh hơn bổn xâm. Đường Thiên hít sâu một hơi, thần tình khôi phục chấn định, trong mắt lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Bởi vì đối phương cường đại mà mất đi ý chí chiến đấu. Chuyện kỳ cục như thế, sao xảy ra trên người thần thiếu niên? Mọi người kề vai chiến đấu, mọi người cùng đi tới nơi đây, bỏ qua lý trí, chỉ là nhu nhược. Bản thân mình nhất định có thể cứu mọi người, nhất định có thể. Hơn nữa, nhiều cường giả như vậy, thật làm người mong đợi a, suy nghĩ cũng khiến người có chút nhiệt huyết sôi trào. Mình phải trở lên mạnh hơn, chỉ có mạnh hơn nữa, mới có khả năng giải cứu mọi người. Bình Tiểu Sơn chú ý tới Đường Thiên không có bởi vậy mà ủ rũ, trái lại ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng có chút bội phục, cái người này mặc dù thi thoảng không đâu vào đâu, nhưng mà chỉ dựa vào ý chí chiến đấu mà nói, xác thực không thua bất luận kẻ nào. Ý chí chiến đấu trong mắt rất nhiều người là chuyện hư vô phiêu miểu, nhưng mà tại hoàn cảnh ác liệt tàn khốc như tội vực, người nào thiếu ý chí chiến đấu, căn bản khó mà sinh tồn. Cái này cũng là nguyên nhân khiến Duy Khắc Đa không được đánh giá cao. Người nghĩ muốn cái gì? Ánh mắt Đường Thiên sáng quắc nhìn chằm chằm Bình Tiểu Sơn. Đối phương biết rõ việc mình đang làm là nguy hiểm đến mức nào, mà tại thời điểm này vẫn cứ lựa chọn xin gia nhập dưới trướng, vậy nhất định có điều muốn cầu. Bình Tiểu Sơn thản nhiên nói, ta muốn học thủ pháp đại nhân dùng không gian pháp tắc để công kích, phòng ngự. Lúc này Đường Thiên mới tỉnh ngộ ra, hắn có chút vò đầu. Dạy người thì rất dễ dàng, nhưng mà mấy thứ này là ta tiện tay tạo ra, không được, để ta nghiên cứu cho kỹ mấy ngày, đến lúc đó sẽ dạy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách Đường Thiên quang minh lỗi lạc, không thích chiếm tiện nghi, Bình Tiểu Sơn trợ giúp hắn nhiều như thế, hắn không muốn tùy tiện lừa gạt người ta. Bình Tiểu Sơn cảm kích hô, đa tạ đại nhân, người không nên bộc lộ thân phận, Đường Thiên nhắc nhở hắn. Như vậy về sau cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Bình Tiểu Sơn ngẩn ra, hắn không ngờ Đường Thiên sẽ nói những câu như vậy. Thấy Bình Tiểu Sơn có chút ngây ra, Đường Thiên cho rằng hắn nghe không rõ, liền giải thích. Như vậy dù cho chúng ta có cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Hắn thoáng cái phản ứng lại, phì phì phì, ta đúng là miệng quạ đen, hừ hừ, bọn họ từng người đều sẽ bị ta đánh bại. Thần thiếu niên nhất định có thể đánh bại toàn bộ bọn họ. Cứu tất cả mọi người. Trong lòng Bình Tiểu Sơn ấm áp, hắn hiểu biết thế sự, biết rõ câu nhắc nhở này nhìn như hời hợt, nhưng mà rất không dễ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, nếu đại nhân là muốn động thủ, không bằng hạ thủ từ Duy Khắc Đa. Duy Khắc Đa người này tham tài háo sắc thích hưởng thụ, tận tình thanh sắc. Nếu bắt được hắn, lấy hắn ra ép buộc, Tắc Bỉ Á Đặc gia tộc nhất định sẽ đồng ý thả người. Không, Đường Thiên lắc đầu, ta đã tìm được mục tiêu rồi. Bình Tiểu Sơn ngẩn ra, đại nhân tìm ai, ánh mắt Hàn Băng ngưng ngoái nhìn lại đây. Bổn Sâm, Đường Thiên nhếch miệng cười, lộ ra cái miệng đầy răng trắng. Thế nhưng, Mục Nhĩ gia tộc không còn đồng bạn của đại nhân A, Bình Tiểu Sơn khó hiểu không lý giải được. Đánh nhau còn cần lý do, trong mắt Đường Thiên phun ra quang mang rực sáng tới mức nhức mắt, lúc này hắn tựa như một đoàn liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Còn có vật bồi luyện tốt hơn Hắc Bản Sâm sao? Trận chiến lần trước kia, ta thu hoạch không ít a. Ta muốn tiếp tục khiêu chiến Bổn Sâm, ta muốn ép khô hắn. Đường Thiên hào khí can vân, con mắt Hàn Băng ngưng đột nhiên sáng lên, buột miệng nói ra. Lấy chiến dưỡng chiến, Bình Tiểu Sơn ngây ra như phỗng. Cách chương.